Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, ngươi còn có thể. Quá miễn cưỡng à, Zedinja, chịu đựng. Lúc này, hai người đều chú ý tới Zedinja đỉnh đầu Nguyệt Hoàn. Nó đang ở phát sáng. Là, vâng, đúng, lúc Lucario chuẩn bị. Diệp Huyền, chân khí đạn, Lê Khoa, Zedinja, nhất đại uy lực, ánh mặt trời liệt diễm, băng, oanh, màu vàng chân khí đạn cùng trắng phao ánh mặt trời liệt diễm. Lại xưng nhật quang bó buộc, va chạm, mà lần này, với nhau kỹ năng cũng là giằng co trong chốc lát, thế nhưng rất nhanh, chân khí đạn liền vượt trên ánh mặt trời liệt diễm. Ngạnh sinh sinh đích đụng vào Zedinja trên người. Zedinja, Lê Khoa không ngờ tới. Đại chiêu đụng nhau, vậy mà lại thua. Cái này tuyệt đối không phải huấn luyện có thể đạt tới hiệu quả. Con kia Riolu phẩm chất, sợ là muốn cao hơn nhiều ta Zedinja. Phải biết rằng hắn Zedinja, nhưng là có 50 cấp A, đã đạt tới độ cao mới. Hơn nữa làm sắc phẩm chất bên trong người nổi bật, cho dù là tử sắc phẩm chất, không phải 50 cấp trở lên Pokemon, nó đều có hy vọng đánh một trận. Huống chi, Pokemon quyết đấu thứ này, cũng không phải đơn thuần xem phẩm chất, coi như là màu cam 50 cấp Pokemon. Nếu như đánh phải đồng cấp bậc làm sắc phẩm chất Pokemon công kích, đồng dạng sẽ trừ không ít THP. Như vậy mấy lần sai lầm cũng liền quỳ, cho nên bất kỳ một cái nào huấn luyện ra cũng không thể quá lãng kết quả rất có thể chính là thuận gió đầu. Hô hô, căn cứ Diệp Huyền yêu cầu, Lucario bắt đầu thở hồng hộc. Diệp Huyền thấy vậy, trở về a Lucario, khổ cực ngươi, đi thôi. Lê Khoa không có bởi vì Zedinja bại trận mà do dự. Hắn cực nhanh ném ra chính mình con thứ hai Pokemon, Forichis. Diệp Huyền sửng sốt, Forichis, hắn không hiểu nhiều lắm, Lê Khoa phái con này Pokemon đi lên mục đích là cái gì? Ta đây phái nàng bên trên, đi thôi, Clea, nhưng mà, Forichis, nổ lớn, ghế đạch, nghe tới nổ lớn thời điểm, Diệp Huyền toàn bộ cũng không tốt. Cái này CMN, hắn đây là muốn cùng chính mình đồng quy a. Không chỉ có là Diệp Huyền, chung quanh khán giả nghe được nổ lớn, đều sợ đến lui về phía sau ra khỏi xa 4-5 mét. Clea, niệm lực bọc lại nó bạo tạc. Mắt thấy Forichis trong thân thể bùng nổ quang mang càng ngày càng sáng. Diệp Huyền vội vã để Clea thi triển ra niệm lực. Chỉ thấy màu xanh nhạt niệm lực bọc lại Forichis. Âm, niệm lực lá chắn đột nhiên bị banh ra, ở phía trên mở một cái chỗ rách. Clea, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một hồi nổ lớn lực phá hoại, đã bị ống khói một dạng niệm lực lá chắn cho xếp hàng không trung. Người thật là quá tàn nhẫn a. Forichis có thể hiểu, được rồi, may mắn là Forichis nổ lớn. Ngược lại người này ở tiến hóa trước liền động bất động tự bảo, phòng trừng sớm đã thành thói quen. Người quả nhiên rất mạnh. Lê Khoa đem Forichis thu về, để Forichis đến từ bảo nổ. Nói thật, hắn chính là không bỏ được. Tuy nói Forichis tự bảo sẽ không nguy hiểm cho sinh mệnh cùng thọ mệnh, vẫn như cũ là đau vô cùng. Để cho mình Pokemon thừa nhận thống khổ như thế, hắn cũng có chút băn khoăn, thế nhưng ta sẽ không chịu thua. Lê Khoa ném ra cuối cùng một cái Pokemon. Đi thôi, Thiên Hạt Vương, ngươi hay là tại cái này bên trong lối ra a? Ta chờ một lúc, nhưng còn có sự tình muốn làm đâu. Diệp Huyền nói ra, Clea, Thiên Hạt Vương, bảo vệ. Lê Khoa cho là mình đúng lúc để Thiên Hạt Vương sử dụng bảo vệ là được. Lại không biết, biết trước tương lai, ngoặc kép, 30 giây, làm sao có thể, bảo vệ, dĩ nhiên không có thể trung hòa biết trước tương lai. Nhìn đỉnh đầu xuất tuyến đếm ngược thời gian, Lê Khoa cảm giác mình cả người cũng không tốt. Con này Clea phẩm chất rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Thiên Hạt Vương trước giờ sử dụng bảo vệ đều vô dụng, biết trước tương lai là đem chọn cái nơi sân đều biến thành tương lai công kích trạng thái. Cho nên, nếu như bảo vệ là ở biết trước chưa tới sử dụng sau đó sử dụng nữa, như vậy biết trước tương lai phát động lúc công kích, bảo vệ là không thủ được. Nhưng vấn đề là, Thiên Hạt Vương bảo vệ là ở biết trước khi đến phát động a. Như vậy dựa theo trước sau quan hệ, bảo vệ chỉ là phòng giữ được biết trước tương lai, mà không phải là biết trước tương lai công kích. Nhưng là, vì sao? Ta đã nói rồi, ngươi không phải của ta đối thủ. Dù cho ta không ra chủ lực, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Diệp Huyền không phải cuồng vọng, mà là lời nói thật. Có hệ thống ở sau lưng chống đỡ, nếu là hắn còn có thể thua. Đây mới là kỳ nhất 3A. Vậy trong vòng 30 giây giải quyết ngươi. Lê Khoa, Thiên Hạt Vương, sử dụng tinh thần mạnh mẽ niệm thêm tinh thần trùng kích. Clea hai mắt lóe lên quang mang, mà lực lượng vô hình trong nháy mắt bao phủ Thiên Hạt Vương. Thiên Hạt Vương đẳng cấp bất quá 50 cấp, lấy Lê Khoa niên kỳ, có thể bồi dưỡng ra mạnh như vậy Pokemon, đã rất giỏi rồi. Đáng tiếc, hắn gặp Diệp Huyền, nghiền ép nó, ầm ầm, Thiên Hạt Vương ngã xuống trên bờ cát, bị hai cái kỹ năng cho gắng gượng ép vỡ. Thiên Hạt Vương đứng lên a. Thấy Thiên Hạt Vương còn đang giãy giụa, Diệp Huyền nói ra, lại thêm lớn gấp hai uy lực, là, vâng, đúng, chủ nhân, ùng ùng, Thiên Hạt Vương. Thiên Hạt Vương mất đi chiến đấu năng lực, người thắng trận là đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Top 8 tấn 4 một trận chiến này, Diệp Huyền bắt lại ván này, mà cứ như vậy, bố cục cũng liền không sai biệt lắm. Răng rắc, nhưng mà đúng vào lúc này, Clea thân bên trên tản mát ra bạch sắc quang mang, lại tiến hóa sao? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, nha, cũng tốt. Clea bản thân cũng đã 41 cấp, mà tiến hóa đến Gardevoir chỉ cần 30 cấp, theo lý thuyết sớm nên tiến hóa, mà hiện tại, đánh 3 trận, cũng là thời điểm tiến hóa. Cái này khiến, cũng chỉ thiếu kém Alola Vulpix, mọi người đều là một cấp bậc, cùng nhau bị thu phục, có thể chính mình hai cái tốt khuê mật đều tiến hóa. Liền thừa lại nàng vẫn là Vulpix. Cũng không biết, nàng sẽ ra sao, chủ nhân, Gardevoir tiến hóa, chúc mừng ngươi, Diệp Huyền vẫn là rất thích Gardevoir, bất quá Gardevoir người hầu gái đoàn cái này, cũng là gánh nặng đường xa, bởi vì Gardevoir là phi thường hiếm hoi Pokemon, toàn bộ thế giới đều không nhất định có thể tìm tới nhiều lắm, huống chi còn muốn là thư tính, như vậy kế tiếp. Liền về tới trước a. Ngươi là gọi Diệp Huyền a? Lê Khoa nói ra, ngươi quả nhiên rất mạnh, ta không phải đã nói rồi. Diệp Huyền cười với hắn nắm tay, mặt khác, ngươi cũng tạm được, quá miễn cưỡng a. Lời này nghe lại là có chút kiêu ngạo, nếu như là ở trước khi tranh tài, ta nghe nói như thế, nhất định phải với ngươi kết thành hận thù, nhưng hiện tại Lê Khoa cười nói, ngươi có nói lời này tư cách, ngươi thực sự rất mạnh, cái này cái thế giới huấn luyện ra liền là như thế. Đánh phía trước, có thể là cừu địch, nhưng đánh xong phía sau, ngược lại sẽ bị thực lực của đối phương chiết phục, mà, vừa vặn chính là Pokemon quyết đấu mị lực chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.